Chương 628, bốn cái đủ. Đây đều là Bối Bối yêu Lam Điệp sử dụng hạ cấp huyễn thuật, để vị kia người hầu thấy là màu đen cái kia. Bối Bối, ngươi nói uống gì thuốc gan? Lão gia tử hỏi. Chỉ thấy Bối Bối nâng ba chén nước, cũng là nước sôi để nguội, mãi thanh mãi khí nói 10.000 khối một chén. Bối Bối nói như vậy, rất rõ ràng cũng là để hắn chảy máu. A đang ngẩn người Hoa Nghị lần nữa nghe được Bối Bối nói, lao ra ra xem bệnh phải trả tiền nha. Hoa Nghị bọn người chi tiết giao tiền. Bối Bối đắc ý thu 30.000 khối đâu. Tiểu gia hỏa ánh mắt đều lớn rồi, cái này cũng được. Hoa Nghị ba người đưa mắt nhìn nhau, tiền đều giao, nhìn lấy trước mắt cái này ly nước sôi để nguội, khẽ cắn môi. Uống cảm giác cũng không có gì mà Hà Thiên A cái này hiệu quả, chuyện gì xảy ra? Cái kia con ong mật thật sự là màu đen. Ly kia là cái gì nước? Nhiều lần hỏi thăm Bối Bối, nàng đều là lắc đầu, nàng cũng không thể nói nước sôi để nguội, vừa mới đều là lừa bọn họ. Tiểu gia hỏa A ha trong lúc cười to, liền bị Bối Bối kéo đi chơi. Bất đắc dĩ Hoa Nghị bọn họ lắc đầu bật cười lại. Trải qua hơn phân nửa giờ thăm dò, bọn họ rốt cục xác định, An lão gia tử căn vốn cũng không biết, xem ra theo hắn bên này vào tay không thể nào, chỉ có thể tự mình tìm một chút người trong cuộc. An Thế Trạch Lăng Vân cùng An Tình thu thập sau đồ vật, mang theo ba tên tiểu gia hỏa cùng An gia nhân đạo khác về sau, vội vã chạy tới sân bay, An Tiểu Tiểu cũng không có cùng nhau đi tới. Nghe An Tình nói, công ty tốt nhiều văn kiện chờ lấy nàng ký tên đâu, máy bay hạ cánh, đã là 2 giờ chiều. An Tình lập tức chạy đi làm, bàn giao để Lăng Vân chiếu cô thật tốt tốt các nàng ba cái, đặc biệt là không thể đói bụng đến tiểu gia hỏa. Lăng Vân im lặng, cái này cũng không cần bàn giao, đi vừa về tới biệt thự, Long Yên Nhiên cùng Cơ Vô Tuyết liền đã ở phòng khách xem TV. Nguyên lai các nàng hôm qua liền trở lại, còn không nói cho Lăng Vân, ngược lại là Long Yên Nhiên nhìn lấy tiểu ấy lìn, không biết ở đâu tới hài tử, còn lẫn vào như vậy quen thuộc ga ha, tiểu tuyết tỷ tỷ ta theo ngươi tốt nha. Tiểu gia hỏa để mắt tới Cơ Vô Tuyết trong tay cả dẹ mẹn. Nghe nàng nói lại là một loại mới khẩu vị, Cơ Vô Tuyết chỉ tủ lạnh, lưu có mấy cái cho các nàng, lập tức nhìn lấy tiểu ẩy lìn như có điều suy nghĩ. Bốn cái tiểu gia hỏa lại một lần tề tụ một đường, hoan thanh tiếu ngữ liền không có từng đứt đoạn. Bên ngoài một trận tiếng ưng khiếu, Bối Bối trước tiên kịp phản ứng, đó là trên cây diều hâu, cho nên tiểu chân ngắn nhảy nhót ra ngoài, nàng thế nhưng là nhớ đến Thiến Thiến đem trứng đổi qua, cũng không biết hiện tại thế nào. Tiểu gia hỏa hưng phấn nói ra, có chim nhỏ à? Thật đáng yêu đâu. Thật sao? Cơ Vô Tuyết theo sát ra ngoài, ngự khí cũng là tương đương hưng phấn. Long Yên Nhiên khẳng định phải theo các nàng, đồng thời tâm lý phi thường tò mò, có thể hay không ấp trứng. Bối Bối muốn hù dọa đi diều hâu đó là không có khả năng, con của nó đều tại trong ổ đâu, lại không biết mấy người các nàng cái mục đích gì, cho nên tử thủ, thỉnh thoảng kêu to, một bộ muốn đem công kích Bối Bối trạng thái. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, chúng ta là bằng hữu nha. Long Yên Nhiên bật cười ám đạo phương pháp này không thể thực hiện được, quả nhiên diều hâu căn bản thì không có nghe hiểu, gọi tiếng còn so trước đó lớn hơn. Cơ Vô Tuyết cầm lấy cây gậy, một bộ đừng tưởng rằng ngươi biết bay ta liền sợ bộ dáng của ngươi, để Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Tiểu ấy liền giật giật tiểu gia hỏa, thấp giọng nói ra, bảo bảo biến long, chúng ta cùng một chỗ bắt được nó. Ánh mắt còn hướng trong biệt thự nhìn đâu. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian lắc đầu, lần trước thiếu chút nữa bị đánh đòn, lúc này khẳng định không thể nghe tiểu ấy liền. Nàng ra đều là chủ ý ngu ngốc. Bối Bối không nói lời nào, quay đầu nhìn Thiên Thiến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn lấy nàng, mà tiểu gia hỏa đầu góc mơ hồ, đối với các nàng nháy mắt mấy cái nhìn ta làm gì đâu, trên mặt có hoa một bộ đần độn dạng. Manh Long Yên Nhiên buồn cười bóp một cái, vì sao nhìn nàng? Long Yên Nhiên cũng không biết ta, muốn hỏi Bối Bối. Bối Bối hướng biệt thự liếc nhìn, lại nhìn diều hâu ổ, lúc này mới chỉ mi tâm của nàng. Tiểu gia hỏa dây hiểu, lẩm bẩm miệng, liên tục xác nhận ba của nàng chưa hề đi ra về sau, đè lại mi tâm. Trong nháy mắt diều hâu sợ hãi không thôi, trực tiếp từ trên cây rớt xuống, ương mỏ còn chảy ra huyết, hấp hối trạng thái. Tiểu gia hỏa bối rối, dọa đến lui lại một bước, nàng không nghĩ tới có thể như vậy, tất cả mọi người không nghĩ tới, chưa bao giờ từng nghĩ để diều hâu chết mất. Bối Bối phóng ra hai bộ, ngồi xổm xuống, chọc chọc diều hâu, phát hiện nó thật tại run rẩy, trước khi chết loại kia. Cô cô, không xong, muội muội giết ương. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian giải thích, nói không có không có, chính nó rơi xuống, ném tới trong nội tâm nàng hối hận, muốn là ưng mụ mụ chết rồi, nhưng cái kia tiểu lao ưng thì đáng thương. Long Yên Nhiên cũng ngồi xổm xuống, tỉ mỉ kiểm tra, lập tức lắc đầu, nàng không có cách, nhìn lấy mấy cái tiểu bằng hữu thương tâm dạng, Long Yên Nhiên chỉ có thể hồi biệt thự để Lăng Vân xuất thủ. Tiểu ấy lỉn không có gì gánh vác, chết một cái diều hâu thôi, vô tận hải mỗi ngày tử không biết bao nhiêu tu sĩ. Nàng giờ phút này quan tâm nhất là tỉ tỉ của nàng nói trứng là trứng gà bất đồng chủng loại có thể hay không ấp trứng, vấn đề này một mực vờn quanh trong đầu của nàng. Cơ Vô Tuyết khi còn bé thật rất hiền lành, nhìn chằm chằm vào mặt đất hấp hối diều hâu, tâm lý rất cảm giác khó chịu, cùng Thiến Thiến cùng Bối Bối ở chung nhiều, một cách tự nhiên đa sầu đa cảm. Tiểu gia hỏa ngữ khí tựa hồ có chút nghẹn ngào, đối trên mặt đất diều hâu, nói, lớn nhỏ chim, thiến thiến không phải cố ý, ngươi chim nhỏ, thiến thiến mỗi ngày hội nuôi nâng a, nhanh nhắm mắt lại ngủ bối bối nghe xong, bó tay rồi nó còn có thể cứu được chứ. Tiểu gia hỏa bị bối bối gãy một cái đầu, cũng không tức giận, vừa tiếp tục nói, là tỷ tỷ để cho ta làm bối bối không để ý nàng, để cho nàng nói một mình đi, nhìn đến diều hâu, trong đầu hiển hiện đợi chút nữa nàng xoáy thúc thúc đi ra, có thể, hay không đem nó nướng hình ảnh. Tiểu gia hỏa nhìn lấy bối bối, ám đạo tỷ tỷ nàng làm sao liếm miệng rồi Cơ Vô Tuyết cũng liếm, nàng ngược lại không phải là nghĩ đến nướng diều hâu, mà chính là thật nhiều ngày không có uống đến Lăng Thị Vũ Nghiệp sữa bột. Tiểu ấy lìn giờ phút này chính tại trên cây đâu, thật sự là nghịch ngợm nhìn lấy trong ổ năm con chim nhỏ nha, bốn cái là có chút màu đen lông vũ tiểu ương tử, còn có một cái hả tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, thế nào lại là màu vàng, bọn họ đều là nhất gia A Thiến Thiến cùng bối bối vây quanh diều hâu ngay tại thương cảm, đồng thời chờ đợi Long Yên Nhiên tìm Lăng Vân tới. Cơ Vô Tuyết đã phát hiện tiểu ấy lìn chạy trên cây đi, nàng là bó tay rồi, tiểu ấy lìn cực kỳ giống một cái linh hoạt hầu tử. Tiểu ấy lìn, phía trên có cái gì? Cơ Vô Tuyết hỏi. Có chim nhỏ hạ cấp yêu thú không? Đúng, tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, không hiểu rồi bọn họ có tính hay không hạ cấp yêu thú vẫn là để đầu nàng đau. Cơ Vô Tuyết vui vẻ cười một tiếng, là ấp trứng đi ra, nàng thế nhưng là người chứng kiến bên trong một viên đâu, cho nên đặc biệt tự hào. Tiểu ấy lìn dứt khoát đem toàn bộ tổ chim đều kéo xuống, lại như một tờ hầu tử rô nở dê như linh hoạt tại trên cây leo xuống. Cơ Vô Tuyết nhìn lấy khỏe mắt đều co rút lấy, nàng chúc hầu tử vì cái gì nàng biết bay lại không dùng có phải hay không choáng váng nhất định phải ra y vo đi qua. Cơ Vô Tuyết một nhắc nhở, tiểu ấy lìn trợn tròn mắt, giống như rất có đạo lý, ai nhất thời xấu hổ.